Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, triền miên. Như vậy thật sự được không? Cái gì? Để Diệp Phi cùng U Vũ cùng Liên các nàng đi biên cương trấn. Hồi Tẫn từ phía sau ôm ngồi ở trước bàn sách ti ly. Là hét ti, mau gần hướng về ngươi đưa ra yêu cầu chứ. Từ khi hiểu rõ đến hải tuyến tồn tại sau, ngũ vương nữ cơ hồ mỗi ngày đều đem mình ngâm ở trong thư phòng. Chất trên bàn vĩnh viễn không nhìn xong bộ sách, có lô răng đưa cho nàng, còn có từ trong di tích phiên tìm ra, nhìn thấy thân thể của nàng bị sách vở nhấn chìm. Hồi Tẫn luôn cảm thấy có loại không tên đau lòng. Hừm, Ti Ly thả xuống bút lông ngỗng, dễ dàng dựa vào phía sau. Nàng không muốn để cho một mình ta cầm giữ ở cùng thế tục thế lực liên hệ. Mà ta cũng không có cự tuyệt lý do của nàng. Người kia chính là ca ca của ngươi. Nàng dựa vào cái gì cho là mình có thể cũng như ngươi? Bởi vì nàng cũng là vương thất thành viên. Ti Ly cười lắc đầu nói. Địa vị càng cao, thân tình liền càng đạm bạc. Này ở đâu vương quốc đều giống nhau. Hetty đối với này rõ ràng cực kỳ, mới sẽ làm ra quyết định này. Nàng dự định tranh với ngươi đoạt lô răng điện hạ chống đỡ. Hồi Tẫn cau mày nói, đương nhiên không nhanh như vậy. Lần này ta nghĩ nàng chỉ là đi tìm hiểu hạ tình huống mà thôi. Vậy ngươi còn đáp ứng nàng? Hồi Tẫn buông hai tay ra, thanh âm trầm thấp xuống, xem ra ta phải đến cùng nàng cố gắng nói chuyện, chính là Ti Ly điện hạ lực tương tác cùng, khoan dung thái độ mới để chịu đủ giáo hội tàn phá cùng áp bách nữ phù thủy sinh ra tin cậy. Cũng vì ngưng tụ lại cùng nhau, nhưng này không phải là có người có thể đem khoan dung coi là mềm yếu. Đem thư ỷ vào xem là thăm dò điểm mấu chốt. Nếu như ai muốn đánh phá tất cả những thứ này, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha đối phương. Hồi Tẫn còn chưa kịp xoay người, Ti Ly liền tóm lấy cánh tay. Tại sao không đáp ứng? Chính như trước ta nói, ta không có từ chối lý do. Trầm Thụy Đảo là nhà của chúng ta. Hết thảy nữ phù thủy đều là nơi này dân tự do. Chỉ cần không nguy hại mọi người an nguy, ta thì sẽ không ngăn cản các nàng. Hơn nữa, nàng thở ra một hơi, làm cho các nàng đi trước Tây Cảnh cũng không phải một chuyện xấu. Không phải chuyện xấu? Hồi Tẫn nghi ngờ nói. Ngươi có nghĩ tới hay không? Vì sao lúc đầu huyết nha hội cùng còn lại nữ phù thủy cũng không cái gì bất đồng, hiện tại đã từ từ lộ ra đi ra? Nàng suy tư một trận. Bởi vì sinh hoạt an định lại nguyên nhân. Không sai, Ti Ly gật đầu nói. Trước kia giáo hội giống như núi ép tại tất cả trong lòng người. Vì sinh tồn, mọi người nhất định phải chăm chú dựa cùng một chỗ. Nhưng hiện tại Hạp Loan các đảo giáo đường đã bị diệt trừ. Trầm Thụy Đảo thu được tương đối rộng rãi hoàn cảnh, lòng người tự nhiên cũng bắt đầu di động. Đây là bình thường hiện tượng. Chúng ta cùng cộng trợ hội bất đồng, là khá nhiều cái nữ phù thủy tổ chức tổng hợp thể. Cho nên một mực áp chế là không thể thực hiện được. Muốn để mọi người vẫn tượng ban đầu như thế cộng đồng hiệp tác, chúng ta cần một địch nhân cường đại. Hồi Tẫn cau mày nói, người là chỉ ma quỷ, ốc thổ bình nguyên chỗ sâu kẻ địch, liên hiệp hội thảm bại. Sắp đến lần thứ ba thần ý cuộc chiến, những chuyện này làm cho các nàng tự mình hiểu rõ, muốn so với ta đi giảng giải hữu hiệu nhiều lắm. Ti Ly cười cợt, hơn nữa ở biên cương trấn, các nàng có thể nhìn thấy không chỉ có những chuyện này. Ngũ vương nữ đứng lên, đi tới thư phòng đi về hậu hoa viên trước cửa, đẩy cửa ra phi. Các nàng sẽ thấy không phải chiến đấu nữ phù thủy cũng có thể phát huy ra không thể thay thế tác dụng, sẽ thấy người bình thường có được sánh kịp nữ phù thủy năng lực. Sẽ thấy tất cả mọi người liên hợp lại lúc sinh ra hiệu quả kinh người. Lại như cánh cửa này giống nhau, đẩy ra sau, sẽ nghênh đón càng rộng lớn thế giới. Ngoặc kép, Hồi Tẫn lẳng lặng nhìn tắm gội dưới ánh mặt trời nữ tử. Một câu nói đều không nói ra được. Tóc bạc khúc xả ra chói mắt sáng bóng. Theo phất qua gió biển lay động. Cho dù là bóng lưng, cũng xinh đẹp khó có thể hình dung. Thời gian phảng phất đọng lại ở đây. Ở cái này nhỏ hẹp trong thư phòng. Chỉ còn dư lại nàng và mình. Qua hồi lâu, Ti Ly mới quay đầu giảo hoạt nở nụ cười. Hơn nữa ta chọn Diệp Phi cùng U Vũ hai người cũng có rất nguyên nhân khác. Lô Răng mới có thể rõ ràng ý nghĩ của ta. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Anna đẩy một cái bên cạnh Lô Răng. Nên lên, lại đợi lát nữa. Lô Răng nghiêng người đưa nàng ôm vào trong ngực. Từ phía sau lưng ngửi nàng cuối sợi tóc truyền tới mùi thơm. Từ Vương Đô trở lại thành No Winter sau, hắn chỉnh buổi tối đều cùng Anna chán cùng một chỗ, ngắn ngủi ly biệt để gặp lại trở nên đặc biệt hừng hực. Kết quả là sáng ngày thứ hai hai người đều không thể lên. Anna phá lệ vắng chỗ cùng ngày ma lực luyện tập, không phải nàng không muốn đi, mà là Lô Răng không thả nàng rời đi. Đương nhiên, đối mặt hắn đòi hỏi, Anna cũng không có biểu thị ra ý cự tuyệt. Từ giữa trưa mãi cho đến trạng vạng, trong không khí tràn ngập triền miên khí tức, hai người nghỉ ngơi lúc an vị ở đầu giường, trò chuyện mấy ngày qua hai nơi chuyện đã xảy ra, liền cơm trưa đều là do hầu gái đưa vào trong nhà. Đương nhiên, vào lúc này Anna thì sẽ rụt vào trong chăn, cúi đầu nhìn tới. Liền có thể nhìn thấy một đôi lam con mắt như đá quý ở ngực hắn rạng người rực rỡ. Vuốt ve qua đối phương bóng loáng sống lưng, Anna không kìm lòng được phát sinh mèo giống như tiếng hừ nhẹ. Cứ việc trải qua một năm trưởng thành, nàng từ lâu không còn là trong nhà giam cái kia nhỏ gầy suy yếu cô nương. Nhưng cong vòng khởi thân thể lúc, vẫn là có thể hoàn mỹ khảm vào trong lòng. Từ phía sau lưng hôn hít nàng vành tai, nhìn thấy gò má nàng chậm rãi biến đỏ, lông mi khẽ run dáng dấp, quả thực đáng yêu cực kỳ. Qua một hồi lâu, nàng mới lần nữa đẩy ra Lô Răng. Wendy các nàng nên cũng sắp phải quay về, lần này có mới nữ phù thủy tới trước, ngươi còn phải đi rửa mặt một phen đây. Anna xoay người, mặt đối mặt dán vào hắn chăm chú nói. Hừm. Lô Răng khẽ đáp lời, hắn biết lần này không thể kéo dài nữa. Hôn một chút môi của đối phương, hắn vươn mình từ trên giường bò lên, trước giúp Anna mặc quần áo tử tế, lại cho mình khoác lên áo khoác, bãi đặt lên bàn chậu nước đã làm lạnh. Chẳng qua này không làm khó được Anna, một tia lửa đen vọt vào trong nước, trong chớp mắt liền bốc lên nhiệt khí. Hai người rửa mặt xong sau, Lô Răng trước đưa nàng về phòng ngủ, lại phản hồi lầu ba phòng làm việc chí ít ở đưa đón nữ phù thủy trở về trước. Hắn có thể làm ra một bộ chăm chú làm việc bộ dáng. 15 phút sau khi, Lai Ninh cùng Mạch Thiến liền từ mở rộng cửa sổ chạm san ở ngoài lùi vào trong nhà. Bệ hạ, các nàng đến rồi, không nghĩ tới mới một tháng không gặp, ngài liền đã trở thành Grey Castle quốc vương. Hòa Phong cái thứ nhất đi vào thành bảo phòng khách, phía sau nàng còn theo bốn tên nữ phù thủy, trong đó có quen thuộc Liên cùng Mật Đường, hai người khác thì lại lần đầu thấy được. Không phải Wendy nói cho ta còn không thể tin được, nếu để cho Ti Ly biết đến lời nói, nàng nhất định sẽ phi thường kinh ngạc đi. Lô Răng cười nghênh đón, ta cũng không có cử hành đăng cơ lễ lớn. Cho nên theo trước kia phương thức xưng hô ta cũng không liên quan. Nhưng ngài đã là hoàn toàn xứng đáng quốc vương. Hòa Phong khom mình hành lễ nói. Liên cùng Mật Đường cũng nhìn hồ lô vẽ cái gáo, khoa trương chào một cái. Sau đó hai người nhưng là đơn giản xoa ngực hỏi thăm. Bốn người biểu tình cũng hoàn toàn khác biệt. Một bên tràn đầy gặp lại vui mừng, một bên lại mặt hiện vẻ cảnh giác. Lô Răng không khỏi hơi kinh ngạc. Chẳng qua thời điểm như thế này hắn sẽ không đem nghi hoặc biểu lộ ra, dùng tay làm dấu mời. Hắn mỉm cười nói, bất kể như thế nào, dọc theo đường đi cực khổ rồi. Trước cố gắng hưởng thụ tối nay thịnh yến đi, đừng khách khí. Nơi này cũng là nhà của các ngươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.